Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 318, hàng lỗ vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa ngồi dậy, liền nghe thấy trong sân bên ngoài tựa hồ có động tĩnh. Tiểu Uêu, gâu gâu, thẳng kêu, bộ dáng tựa hồ là thập phần hưng phấn. Cô đi đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy Lãnh Tư Thành thay trang phục vận động, ở dưới lầu đang làm vận động duỗi thân. Tựa hồ muốn chuẩn bị chạy bộ. Thấy Cố Thanh Thanh ở phía trên nhìn anh, Lãnh Tư Thành không có một chút dao động, tiếp tục duỗi quyền đá chân. Chờ hoạt động không sai biệt lắm, đi đến trước ổ chó, tính toán dắt Tiểu Uêu đi ra ngoài dạo quanh. Tiểu Uêu, gâu gâu, kêu về phía cửa sổ lầu 2. Tựa hồ cũng đang mời Cố Thanh Thanh cùng nhau đi ra ngoài chơi với nó. Lạc Thanh Tuyết và Lãnh Vân Đình ngẩng đầu nhìn thấy Cố Thanh Thanh cũng ở lầu 2. Lập tức cười cười nói. Thanh Thanh cũng dậy rồi. Đi theo Tiểu Bảo và Will cùng nhau ra ngoài chạy bộ đi. Cố Thanh Thanh không trả lời. Nhìn nhìn Lãnh Tư Thành. Anh cúi đầu. Vẫn luôn đang sờ đầu Tiểu Will. Dưới vành mắt của anh có một vòng thâm đen. Vừa thấy liền biết là tối hôm qua không ngủ ngon. Nhưng Cố Thanh Thanh nhìn từ trên xuống. Còn tưởng rằng đó là một vòng bóng mờ dưới lông mi buông xuống của Lãnh Tư Thành. Tựa hồ là đang không tiếng động nói. Anh không muốn, nhưng lời nói của Lạc Thanh Tuyết và Lãnh Vân Đình, cô lại không dám phản bác. Nửa ngày sau mới nói. Còn lập tức xuống dưới, nhanh chóng rửa mặt, mặc một bộ trang phục vận động. Phía sau biệt thự kiến trúc cổ xưa là ngọn núi phong cảnh tú lệ. Lạc Thanh Tuyết nhìn con trai con dâu đứng sóng vai, ở giữa còn có một con chó, cười nói, các con ra cửa đi, nhớ rõ 8 giờ trở về ăn bữa sáng. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Lãnh Tư Thành bên cạnh cô vẻ mặt bình tĩnh, nhìn cũng không liếc nhìn cô một cái, lôi kéo Tiểu Uêu trực tiếp liền đi ra ngoài. Vẫn là Lạc Thanh Tuyết nói, Tiểu Bảo, con để Thanh Thanh dắt Uêu đi. Hai người cùng dắt chó đi dạo a. Lãnh Tư Thành ngừng lại. Nhét đầu dây vào trong lòng ngực Cố Thanh Thanh. Chân dài mở ra. Trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó, Cố Thanh Thanh liền không chịu khống chế bị Tiểu Uêu đã sớm muốn đi ra ngoài vui vẻ kéo đi rồi. Cách chương.